Chương 30, Hoa Môn Dương Oai trận chiến đầu tiên. Lỗ Hưu Cước tuy rằng qua tuổi 40, có thể bị Hoàng Dung coi trọng lên làm cái bang bang chủ, hiển nhiên có chút lòng dạ, giờ phút này nhưng cũng bị tức. Cho dù ngươi ngư bê, cũng không có thể như vậy khinh thường ta A Khiếu Hóa Tử nên bị kỳ thị sao là khả nhận thuộc không thể nhận A mang theo ý nghĩ như vậy. Lỗ Hưu Cước vừa lên lôi đài, cũng không bãi tiền bối, cái giá, trực tiếp kén khởi đả cầu đồng, thân hình chấp động liền hướng tới Hồng Lăng Ba Huy quá khứ. Ông, Lỗ Hưu Cước, đả cầu đồng pháp hiển nhiên tạo nghệ thâm hậu, này một lớn chém ra, trong hư không nhưng lại nhộn nhạo ra từng đạo trong suốt chân khí, ngưng tụ thành một cái điều cầu, hình dạng, theo các phương hướng hướng tới Hồng Lăng Ba cuồng cắn mà đi. Này đó từ chân khí ngưng tụ mà thành, cầu, hình thể thật lớn hung hãn dị thường, đôi phảng phất hồng hoang cự thú bình thường, giống như phải trạch nhân mà phệ, mà chúng nó, răng nanh, lại phong duệ vô song. Tản ra dày đặc hàn ý hắn thế nhưng vừa ra tay, chính là đả cẩu đồng pháp trung, sát chiêu hảo nhất chiêu thiên hạ vô cẩu đám người bên trong, cái bang đệ tử trong đám người buộc phát ra một trận tán thưởng tiếng động, trong thanh âm tràn ngập kích động ý nhưng mà, Sở Nguyên, Tiểu Long Nữ, cùng Lý Mạc Sầu, sắc mặt không chút nào không thay đổi, này Lỗ Hưu Cước mặc dù có đả cẩu đồng pháp, nhưng hắn, thực lực, sanh đã chết cũng bất quá là nhất lưu đỉnh, mà Hồng Lăng Ba bây giờ, tu vi. Đã muốn vô lễ sắc vu lúc trước, Lý Mạc Sầu hàng thật giá thật, siêu nhất lưu hướng chi, nàng hiện tại sở hội, võ công, chính là có cửu âm chân kinh bên trong, tuyệt thế võ công Hồng Lăng Ba cũng không có được đến cổ mộ phái, khinh công chân truyền, này đây của nàng tốc độ cũng không mau, đối mặt Lỗ Hưu Cước, này nhất chiêu thiên hạ vô cẩu, nàng rất là thông minh, lựa chọn ngạnh hám tê lạp trong hư không đột nhiên trống rông xuất hiện một trận chói tai, gào thét tiếng động, tiếp theo nháy mắt. Chỉ thấy nàng hai móng đều xuất hiện, nhưng lại trong thời gian ngắn xé rách ra lưỡng đạo trong suốt, mũi nhọn chi chảo, cũng không quản bốn phía mặt khác chân khí chi khuyển, bay thẳng đến chính phía trước, hai điều cự khuyển gào thét mà đi cửu âm thần chảo đang xem cuộc chiến, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đồng thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Mà nhưng vào lúc này, lưỡng đạo mũi nhọn chi chảo kết rắn chắc thật, xé rách ở tại cự khuyển phía trên, trong phút chốc song song bạo mở tung đến. Khủng bố, kinh khí nháy mắt bốn phía bao táp, cả lôi đài phía trên giống như cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, ở đá cầm thạch, trên mặt đất đều để lại nói chảo ngân ngay sau đó, mắt thấy còn lại chân khí cự khuyển sẽ đem Hồng Lăng Ba hoàn toàn cắn nuốt là lúc, lưỡng đạo băng hàn bốn phía, hàn mũi nhọn chợt theo nàng trong tay tiêu bắn mà ra. Bắn thẳng đến Lỗ Hưu Cước, hai mắt đây mới là Lý Mạc Sầu, giữ nhà tuyệt kỷ, băng phách thần châm cẩn thận ở không ít cái bang đệ tử. Tiếng kinh hô trùng, Lỗ Hưu Cước hoảng hốt, thân hình vọt tới trước, nháy mắt, mạnh mẽ vặn vẹo bạo lui hướng một khắc sườn, mà theo hắn này một lui, song phương khoảng cách rất xa, này chân khi cự khuyển cũng lặng yên tối lui. Phanh phanh phanh, Lỗ Hưu Cước hai chân lần thứ hai rơi xuống đất lúc sau, liên tiếp lui ba bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi vẻ tốc độ cao vọt tới trước, nháy mắt xoay thân hình, thật lớn. Quan tính thiếu chút nữa khiến cho hắn bị nội thương đa tạ Hồng Lăng Ba cười hì hì, nhìn thấy hắn, ôm quyền thi lễ nói, nhưng lại cùng trước kia, tác phong hoàn toàn hai dạng khác biệt, sống thoát thoát chính là một cái chính phái người trong A Lỗ Hưu Cước thần tình. Buồn bực, hiển nhiên lòng có không cam lòng, nhưng này nháy mắt, giao phong, đã muốn làm cho hắn cảm nhận được, Hồng Lăng Ba, nội lực nhưng lại so với hắn còn mạnh hơn, sở học võ công cũng cực kỳ huyền diệu, tái đánh tiếp. Hắn tự giác không có phần thắng hắn rốt cuộc là cái bang bang chủ, lòng dạ vẫn phải có, rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu nói, cô nương nội công tinh thâm, Lỗ Mỗ bội phục những lời này nói ra, tự nhiên chính là nhận thua, dưới đài nhất thời một mảnh ồ lên. Cái này thua như thế nào có thể lỗi trưởng lão, lúc này mới giao thủ nhất chiêu mà thôi, vì sao phải nhận thua a tiếp tục đánh tiếp, bà ngươi, đả cầu đồng pháp, nhất định có thể thắng. A có cái bang đệ tử nhịn không được trong lòng nghi hoặc, cao giọng hỏi. Lỗ Hưu Cước còn không có nói chuyện, Hoàng Dung cũng đã đi ra nói chuyện, vị cô nương này vô luận là võ công vẫn là nội lực, còn hơn Lô bang chủ đến đều là thắng hai phần, trận này, là chúng ta thua nàng một khi đã nói, nhất thời tái không người hoài nghi, Hồng Lăng Ba mặt cười phía trên tràn đầy vui sướng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng có thể đánh bại cái bang bang chủ mà hết thể này. Đều là bái là cái nam nhân ban tặng của nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt tình ý kéo dài, chậm rãi đi đến Lý Mạc Sầu phía sau, bình tĩnh đứng thẳng. Kim Luân Pháp Vương mừng rỡ, mà Quách Tĩnh lại rốt cục nhịn không được trong lòng ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Nguyên hỏi, Quách mỗ mạ muội, xin hỏi Sở huynh đệ sư thừa gì môn, chẳng lẽ vị cô nương này, Cửu Âm Thần Trảo, là Sở huynh đệ truyền lại thụ, có thể nào hoa cặc cặc cái này cảm thấy chấn kinh rồi, nếu nói cho ngươi lão tử môn hạ tất cả đều hội Cửu Âm chân kinh, ngươi chẳng phải là phải trực tiếp nhận thua. Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, trên mặt lại như mây đạm phong khinh. Thuận miệng trả lời, Sở mỗ sư môn có chút bí ẩn, không tiện bẩm báo, bất quá tính đứng lên, Sở mỗ cùng cổ mộ phái, sang phái tổ sư Lâm Chiêu Anh, hẳn là xem như cùng bối. Phúc lời vừa nói ra, Quách Tĩnh đám người còn không có phản ứng lại đây. Trong phòng, Thanh Tĩnh tán nhân Tôn Bất Nhị, thế nhưng lại một lần miệng phun máu tươi, còn lại Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông cũng là gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ý, nghi mã ngươi nếu cùng Lâm Chiêu Anh cùng thế hệ, chẳng phải chính là cùng Trùng Dương tổ sư cùng bối, tính đứng lên chúng ta còn so với ngươi hải một tiệt, không mang theo như vậy 360 độ hoa thức vẽ mặt. À lúc này, Hoàng Dung chậm rãi mà ra, nhìn về phía Sở Nguyên, Sở thiếu hiệp sư môn truyền thừa quả nhiên huyền diệu, Lý Mạc Sầu thầy trò nhập học trò của ngươi, quả nhiên là võ lâm chính đạo chi phúc, này trận thứ hai, liền từ ta tự mình lên sân khấu đi, không biết Sở thiếu hiệp phái người nào xuất chiến. Sở Nguyên còn chưa nói nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên, tiểu long nữ liền thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở tại lôi đài phía trên. Ta đi, tiểu long nữ càng ngày càng đồng lao tử, tâm A Sở Nguyên trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại vội vàng dặn dò nói, Long Nhi, hoàng nữ hiệp có bầu trong người, ra tay phải chú ý đúng mực. Lời vừa nói ra, mọi người kinh nghe thấy Hoàng Dung không ngờ kinh mang thai, đồng thời, cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng, khó trách Quách đại hiệp cùng hoàng nữ hiệp đều như thế tôn sùng người này. Quả nhiên là quân tử phong phạm.